Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Đại sư buồn rầu. Mạc Lâm huy kiếm hướng Mạc Già đỉnh đầu chém tới. Mạc Già hoành nâng bảo kiếm. Dùng sức đẩy một cái. Dễ dàng đem Mạc Lâm ngăn cản trở về. Mạc Lâm cũng không đình chỉ tiến công. Cổ tay chuyển một cái. Hướng Mạc Già bụng dưới gọt đi. Mạc Già nhìn như chưa kịp phản ứng. Lại tại một khắc cuối cùng nhẹ nhàng nhảy. Nhảy vọt đến Mạc Lâm sau lưng. Vững vàng xuống đất. Ngay tại lúc rơi xuống đất. Mạc Già mượn giảm sóc ngồi xuống. Huy kiếm hướng Mạc Lâm bắp chân đâm tới. Mạc Lâm nhanh chóng quay người. Cầm kiếm từ dưới lên trên vẩy một cái. Đẩy ra Mạc Già kiếm. Nhưng mà Mạc Già lưỡi kiếm lại bỗng trên không trung chuyển hướng. Hướng Mạc Lâm cái cổ vung đi. Cuối cùng đứng ở Mạc Lâm cổ trước. Tại hướng về phía trước một tia liền sẽ đụng tới Mạc Lâm làn da. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Mạc Già thu kiếm cắm về trong vỏ kiếm. Ở nơi này 1.5 năm bên trong. Bởi vì Mạc Lâm nội tình không sai. Tại vũ khí kỹ xảo sử dụng tiến tới bước rõ rệt. Nhưng là cùng luyện 30 năm Mạc Già so sánh cũng quá non. Mạc Già từ đầu đến cuối lấy chơi tâm trạng đến cùng Mạc Lâm đối luyện. Thậm chí ngay cả chơi không tính là. Mạc Già khả năng đã cảm thấy chính mình khả năng chỉ là tùy tiện nhảy mấy lần. Vung mấy lần, Mạc Lâm đã bị đánh nằm xuống. Mạc Lâm đem kiếm cắm vào trong vỏ kiếm về sau. Đồng thời đem bầy ở trên đất vũ khí đều thu về. Là muốn xuất phát sao? Mạc Già nhìn thấy Mạc Lâm hành vi rồi nói ra. Mạc Lâm hơi gật đầu nói. Không sai biệt lắm. Ta là tại sắp 15 tuổi thời điểm rời đi hồn thú đảo. Cũng là vào lúc đó định ra 4 năm ước hẹn. Hiện tại ta hồn lực cũng đã tương đương với cấp 68. Trở về phó ước hẳn là vững vững vàng vàng sự tình. Mặc dù ta có thể luyện thêm mấy tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng là chậm thì sinh biến. Ta cũng sợ ở trên đảo ngoài ý muốn nổi lên sự tình. Dọn dẹp một chút, Mạc Lâm cùng Mạc Già liền rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiến về hồn thú đảo. Sử Lai Khắc học viện. Đại sư vừa kết thúc buổi sáng chương trình học. Trở lại văn phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lúc này Phất Lan Đức liền đẩy cửa tiến đến. Tiểu Cương, ngươi bây giờ có thời gian không? Đại sư thở dài. Có phải hay không Ninh Phong Chí lại tìm đến ta? Phất Lan Đức cười khổ gật đầu một cái. Không sai, ta nói Tiểu Cương, cứ như vậy kéo lấy cũng không đúng sự tình. Ta nói ngươi không bằng liền đáp ứng Ninh Phong Chí a. Đây đối với ngươi và Sử Lai Khắc đều không phải là chuyện gì xấu a. Đại sư đứng đấy phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Phất Lan Đức, ngươi cũng không phải là không biết rõ. Nếu như ta đáp ứng Ninh Phong Chí, vậy cái này đem đưa ta phụ thân ở nơi nào? Lam Điện Bá Vương Long Tông luôn luôn đều là bảo trì trung lập. Tuy nhiên tại mấy năm trước giải thi đấu bên trên Lam Điện Bá Vương Long Tông phái người đến xem tranh tài, nhưng giải thi đấu về sau, Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất giao lưu cơ hồ không có. Phụ thân của ta cũng từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ hoặc nói hắn cùng tông môn dự định duy trì Thiên Đấu Hoàng Thất. Ta thân là con trai. Tại sao có thể trước gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc đâu? Từ khi lần kia giải thi đấu về sau, bởi vì cha con ở giữa lần kia nói chuyện, đại sư đã cân nhắc một lần nữa coi tự mình như Lam Điện Bá Vương Long Tông một phần tử. Kia một phong thư càng là tại pháp lý bên trên để hắn đã một lần nữa trở về Lam Điện Bá Vương Long Tông, chuyện này cũng không có đem ra công khai. Ngọc Nguyên Trấn là dự định tại Ngọc Tiểu Cương nghĩ chân chính trở về tông môn sau lại công bố ra. Ngoài, đương nhiên cũng là có Mạc Lâm cái này phía sau màn đại boss đề nghị. Chỉ là chính hắn đối tông môn trưởng lão cùng một chút ngang hàng từ đầu đến cuối có chút chán ghét. Không muốn cùng những người kia có tiếp xúc. Bất quá, hắn cũng về Lam Điện Bá Vương Long Tông 2 lần. Lần thứ nhất hắn là ôm lấy thử một lần tâm trạng trở về. Kết quả làm hắn ngoài ý muốn. Tại tất cả mọi người biết rõ hắn thân phận dưới tình huống. Đã không có ánh mắt khác thường. cũng không có quá làm ra vẻ nịnh nọt cùng âm dương quái khí. Những cái kia vãn bối cùng tiểu bối đều là để cầu biết thái độ hướng hắn hỏi thăm vấn đề. Thậm chí ngay cả những trưởng lão kia đều không có coi thường thái độ. Tại đại sư trong mắt, phụ thân của hắn Ngọc Nguyên Trấn nhất định vì này trả giá rất nhiều. Cho nên nói đại sư cho dù không vì tông môn cân nhắc, cũng phải vì phụ thân của hắn cân nhắc. Tối thiểu muốn bên ngoài không cho tông môn khó xử. Giờ phút này, tại Sử Lai Khắc học viện phòng khách, Ninh Phong Chí đang đợi đại sư. Đây là hắn tại hơn 3 năm đến nay lần thứ 5 tìm đến đại sư. Nghĩ muốn thuyết phục hắn duy trì cũng thêm vào thiên đấu đế quốc. Bởi vì tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trên Sử Lai Khắc học viện cuối cùng vẫn bại bởi võ hồn điện học viện. Cũng không có đánh vỡ lũng đoạn. Đồng thời đại sư tại tổng quyết tái người thi đấu bên trên thao tác cũng không biết tại sao bị ai truyền ra ngoài. Mặc Lâm, ngươi cứ nói đi. Cái này dẫn đến Tuyết Dạ đại đế cũng không có nghĩ như vậy mời chào đại sư. Hắn đối với Đường Tam có hứng thú. Dù sao cũng là cái có được vạn năm vòng thứ tư tuổi trẻ hồn sư. Tuyết Dạ đại đế chỉ cho rằng Đường Tam có thể vạn năm vòng thứ tư chủ yếu vẫn là người thiên phú. Nguyên nhân, cùng đại sư dạy bảo không có quan hệ rất lớn. Xác thực không có quan hệ rất lớn. Nếu không phải Đường Tam kiên trì, Đường Tam đoán chừng cũng liền giết người kia mặt ma chu làm hồn hoàn. Cho nên hắn duy trì chính mình thân là đế vương tôn nghiêm. Kiên quyết bất lễ hiền hạ sĩ. Bởi vì đại sư còn chưa xứng. Ninh Phong Chí nhìn khuyên Tuyết Dạ đại đế cái này, đại ngốc không có hiệu quả. Thế là ngược lại lựa chọn khuyên đại sư chủ động gia nhập thiên đấu đế quốc. Không tính lần này, hắn đã tới 5 lần. So Lưu bị mời ra cắt sáng còn muốn chấp nhất. Chỉ tiếc, hắn Ninh Phong Chí mặc dù là thất bảo Lưu Ly Tông lão đại. Nhưng là bởi vì hắn duy trì thiên đấu đế quốc hoàng thất. Tương đương với tự hạ thân phận. Hắn liền không phải một phương thế lực lão đại. Hơn nữa hắn còn không phải là vì thất bảo Lưu Ly Tông cướp người. Là vì thiên đấu đế quốc cướp người. Tại thành ý bên trên. Liền rõ ràng không đủ. Lần này lại tới mời. Ninh Phong Chí kỳ thật đã nhanh muốn từ bỏ. Nhiều lần như vậy đều không thành. Đừng nói đại sư có hay không phiền. Chính hắn đều có chút phiền. Nhưng là lại không muốn để cho đại sư loại người tài giỏi này rơi vào tay người khác. Cho nên lại tới một chuyến. Trong hắn tâm do dự thời khắc, đại sư cuối cùng đi vào phòng khách. Hành lễ, Ninh Tông Chủ, Ninh Phong Chí xem như khách. Cũng đứng người lên hành lễ. Đại sư, sau đó Ninh Phong Chí thuyết một lần từ đủ loại góc độ như kinh tế, chính trị. Giáo dục các phương diện tường thuật đại sư gia nhập thiên đấu đế quốc trận doanh chỗ tốt. Thuận tiện giảng giải hiện tại võ hồn điện hiện tại gia đại nghiệp đại. Vô cùng có khả năng phát động chiến tranh. Hy vọng đại sư có thể vì đại nghĩa trợ giúp tăng lên thiên đấu đế quốc thực lực. Bất quá kết cục cùng mấy lần trước cũng không có cái gì khác nhau. Đại sư tại chiêu hô hai câu về sau. Tự lấy một câu ta suy nghĩ một chút đem Ninh Phong Chí đuổi đi. Này, đại sư thở dài một hơi. Hắn bây giờ là thật sự có chút phiền Ninh Phong Chí người này. Đều nói quá tam ba bận. Ninh Phong Chí cái này đều 6 lần. Hơn nữa nhìn đi lên còn không có triệt để hết hy vọng. Còn có chạy đến tìm hắn khả năng. Nếu không, ta liền về Lam Điện Bá Vương Long Tông ở một thời gian ngắn. Đại sư nghĩ như thế đến. Sau đó nhìn một chút Phất Lan Đức. Cuối cùng tại Phất Lan Đức xoắn suýt trong ánh mắt, đại sư nói, Phất Lan Đức, về sau một đoạn thời gian, Sử Lai Khắc học viện sự tình có thể muốn toàn quyền giao cho ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.